Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, hắn thổ lộ. Không phải, tiểu thỏ sạm mặt lại hồi đáp. Không phải sao? Trình Thi Đồng một mặt không tin thần sắc nhìn xem nàng nói. Không thể nào, ta nhớ được đêm hôm đó ngươi uống nhiều rượu à? Hẳn là uống say đi. Chẳng lẽ ta tiểu thúc như vậy quân tử? Cho dù đã nhẫn vài chục năm cũng không nguyện ý hướng về phía uống say ngươi ra tay. Bởi vì ta ngày đó, đến rồi đại di mụ. Tiểu thỏ nghiêm trang nói rõ sự thật. Trình Thi Đồng biểu hiện trên mặt lập tức trở nên thập phần vi diệu lên. Nàng nhếch mép một cái, lại giật giật bờ môi. Dĩ nhiên là nửa ngày đều không nói ra lời. Cái kia, các ngươi, ách, là hai ngày này mới đột phá phòng tuyến cuối cùng. Trình Thi Đồng bấm ngón tay tính toán. Đại di mụ tốt xấu cũng phải tới 4-5 ngày. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này à. Kỳ thật, tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là hướng về Trình Thi Đồng nhỏ giọng nói. Là ta sinh nhật ngày đó. Sinh nhật ngươi ngày đó. Trình Thi Đồng cau mày cẩn thận trở về suy. Nghĩ một chút, dựa vào, ngươi không phải nói sinh nhật ngươi ngày đó uống nhiều quá. Trở về luyện dạng thẳng chân dưới eo. Còn mỏi lưng đau chân rất lâu sao? Nhưng mà trên thực tế, tiểu thỏ dùng một loại một lời khó nói hết biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng, lại là nói không được nữa. Trình Thi Đồng lập tức một mặt rõ. Nhưng mà trên thực tế, đêm hôm đó ta tiểu thúc liền đem ngươi làm. Phải không? A dựa vào, trách không được ngươi sẽ mỏi lưng đau chân đây. Xem ra ta tiểu thúc cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử sao? Ta còn thực sự cho là hắn có thể đợi được ngươi thi đại học kết thúc đâu. Ai, đúng rồi, lần thứ nhất cảm giác gì a? Có đau hay không? Trình Thi Đồng hỏi xong câu nói này về sau. Tiểu thỏ sau nửa ngày không có trả lời. Mạt, nàng kéo ra khóe miệng. Cúi đầu, dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm nói thật nhỏ. Không biết, uống nhiều quá. Quên, Trình Thi Đồng, nữ nhân trọng yếu nhất lần thứ nhất a. Người mẹ nó vậy mà nói ngươi quên. Người rốt cuộc là tâm lớn bao nhiêu a? Liền loại chuyện này đều có thể quên mất. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng đáy mắt cái kia rõ ràng khinh bỉ thần sắc. Yên lặng cầm lấy trên mặt bàn đồ uống. Uống một ngụm, nàng cũng không muốn như vậy a. Thế nhưng là nàng thực cái gì đều không nhớ gì cả. Duy nhất mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, chính là trong giấc mộng. Trong mộng giống như, ân, thật cao hứng thật vui sướng. Bên này Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ trò chuyện. Bên kia Trình Chi Ngôn lấy một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông tư thái. Dễ dàng ứng phó cái kia hơn 40 cái nam đồng học. Mãi cho đến cơm tối kết thúc thời điểm, Trình Chi Ngôn y nguyên mặt không đổi sắc tim không đập ngồi. Nhưng lại có mấy cái tửu lượng kém nam sinh, đã trực tiếp nằm sấp trên bàn. Trình lão sư, chúng ta đi KTV à? Sắp tan cuộc thời điểm, một mực không sao cả làm ầm ĩ nữ sinh bên này. Có người mở miệng đề nghị, cái này một đề nghị lập tức chiếm được tất cả nam sinh ủng hộ. Trình lão sư, đi thôi, chúng ta còn chưa từng nghe qua ngươi ca hát đâu. Thực, Trình lão sư, bọn họ đều nói dáng dấp đẹp trai người, ca hát đặc biệt khó nghe. Trình lão sư ngươi nhất định phải chứng minh những lời này là sai lầm a. Đúng nha, Trình lão sư, cùng đi chứ, chúng ta cũng muốn ca hát cho ngươi nghe đâu. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi trong đám người tiểu thỏ. Nàng cặp kia thủy nhuận đôi mắt chính trực thẳng mà nhìn mình chằm chằm. Đáy mắt viết đầy chờ đợi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.